Tận thế nhạc viên, chương 844, tìm được Gabigo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lặp lại lần nữa. Ta không biết, ánh mắt tại Lâm Tam Tửu mặt trên lấp lóe mấy lần về sau. Trường Túc gục đầu xuống, hung hăng chém hai lần thớt. Nếu như ta biết, ta đã sớm đem hắn giết, trở thành đọa lạc chủng về sau. Nó liền đã mất đi hết thảy nhân loại chính diện tình cảm. Đối với mặc cái này thanh mai trúc mã một lời cừu hận. Vẻn vẹn khởi nguyên từ hắn không có giống chính mình đồng dạng biến thành đọa lạc chủng. Ngươi lại dây dưa ta. Ta gọi tuần tra viên. Đọa lạc chủng khẩu trang. Bị nó nặng nhọc thở dốc thổi đến một cổ một cổ. Tóc cắt ngang trán hạ một đôi mắt loáng thoáng nổi lên huyết hồng. Lâm Tam Tửu lại đánh giá nó vài lần. Rốt cuộc không nói một lời xoay người qua. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Trường Túc nặng trĩu ánh mắt tựa hồ vẫn luôn đặt ở phía sau lưng nàng trên. Thẳng đến nàng nhanh muốn vượt qua góc đường lúc. Mới nghe thấy nó cắt miếng lúc đao thanh một lần nữa vang lên. Bây giờ kia nam nhân chết rồi. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể theo mặc cái này địa sản người đại diện trên người ép ra một chút chủ phòng tin tức. Kia nam nhân đã có biện pháp lấy tới một chiếc tinh hạm. Nói không chừng cũng có những tinh hạm khác manh mối. Lại không tốt, hắn khẳng định còn có đại bút tài phú. Trên người nàng tiền đầy đủ mua một tràng phòng ở, lại rất có thể mua không nổi một chiếc phi thuyền vũ trụ. Được rồi, Lâm Tam Tửu thở dài. Tại đi xuống xe bus lúc đối ý lão sư nói. Dù sao ta cũng chỉ là thử xem. Vốn là không có ôm bao lớn trông cậy vào. Phi thuyền sự, lại tìm biện pháp đi. Ý lão sư không để ý nàng. Không biết lại tại bận bịu cái gì đi. Bán sơn trấn tựa hồ vĩnh viễn bao phủ tại một tầng hơi mỏng trong tuyết. Đám người tiến hóa căn cứ phòng cũ khung xương. Tạo ra được một tràng lại một tràng bộ dáng kỳ lạ. Không biết bắt nguồn từ cái nào thế giới kiến trúc. Lúc này bọn chúng đều bị tuyết ướt nhẹp thành màu đậm. Tại trên mặt tuyết nhìn lạnh lùng. Sạch sẽ. Lâm Tam Tửu sờ soạng một chút mặt trên mới mặt nạ. Không có đi hướng trong trấn trung tâm tòa kia như cũ ngũ quang thập sắc biểu hiện ra lâu. Ngược lại quay đầu vào một nhà tọa lạc tại sườn núi thượng quán rượu nhỏ. Chỉ ít nàng cảm thấy đây cũng là một nhà quán rượu nhỏ. Mặc dù trên biển hiệu liệt ra mấy loại văn tự trong. Nàng không có một loại thấy rõ ràng. Theo khách sạn cửa sổ trong nhìn ra ngoài. Bliss biểu hiện ra cách ném ra quang mang chính từng đợt doanh doanh chuyển đổi. Nhiễm đến bên ngoài đất tuyết nhất thời lam nhất thời đỏ. Gần cửa sổ bàn trống không nhiều lắm. Nàng sát vách bàn là bốn cái tướng mạo giống nhau như đúc gã đại hán đầu trọc. Hình thể đối với nhà này quán rượu nhỏ thật sự mà nói quá mức khổng lồ. Cùi trỏ đều đưa tới trên mặt bàn của nàng. Những người kia cũng không nói chuyện. Chỉ là nghiêm túc mà trầm mặc nhìn chằm chằm lẫn nhau. Thỉnh thoảng chuyển động một chút con mắt. Trong lúc Lâm Tam Tửu lại vụng trộm nhìn bọn họ một chút lúc. Một cái mơ hồ ôn nhu khẩu âm tại bên người nàng vang lên. Kia là nhiều thể trung tâm huynh đệ. Ta chưa thấy qua ngươi. Ngươi lần đầu tiên tới. Làm mọi người miêu tả một thanh âm lúc. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới nó là màu gì. Nhưng mà tai trong đích đích xác xác truyền đến một cái màu tím thanh âm. Lâm Tam Tửu một bên vì mình cảm giác mà kinh ngạc. Một bên hướng người tới liếc qua. Chào hỏi nàng người chính quấn tại một đầu bạch tạp dề trong. Mì vắt đồng dạng mềm mại mặt trên. Chính mang theo một cái không có góc cạnh cười. Chỉ cần nhất chuyển qua con mắt. Chỉ sợ cũng sẽ lập tức quên hình dạng của hắn. Chỉ có một cái kia màu tím. Nhu mà dày thanh âm. Gọi người ấn tượng rõ ràng cực kỳ. Đây là chúng ta menu. Nghĩ đến chút gì? Lâm Tam Tửu xem không hiểu menu. Mục đích cũng không phải ăn uống. Tiện tay điểm một cái một nhóm mèo phân hình dạng chữ. Những chữ này lớn lên đều không khác mấy. Lập tức tới ngay. Màu tím sậm thanh âm nói. Điếm chủ kia phảng phất một cái u linh. Theo chen chúc khách nhân trong lúc đó không có chút nào dính liền xuyên qua. Biến mất ở hậu phương. Thập nhị giới trong kỳ kỳ quái quái người chính là nhiều lắm. có chút có lẽ thậm chí không thể xưng là người. Lâm Tam Tửu tuy rằng đã tại Bích Lạc Hoàng Tuyền trong ngây người hơn mấy tháng, nhưng vẫn là nhịn không được tại trong tửu quán nhiều quét vài vòng. Trong đó có một người khách nhân, cùng nói hắn là người, không bằng nói càng giống là một đầu đại hoàng ong. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Tư Bà An cũng thuộc về bề ngoài kỳ lạ, người một đi, làm chủ quán lại lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện tại Lâm Tam Tửu bên cạnh bàn lúc. Nàng kém chút lại bị hắn giật nảy mình. Nàng thu hồi tâm tư, hướng chủ quán cười một tiếng, hỏi, người đối Bliss quen thuộc sao? Hắn một bên vì nàng bày xuống bộ đồ ăn, một bên nhẹ gật đầu. Tất nhiên, kia là lưng chừng núi trong trấn lớn nhất ngắm cảnh điểm. Chúng ta đều dựa vào nó mới có sinh ý làm. Ngươi là muốn đi Bliss sao? Cái kia, Lâm Tam Tửu ho một tiếng, giảm thấp xuống tiếng nói. Ngươi biết Gabigol người này sao? Kia trương mì vắt tựa như mặt trên, dần dần hiện lên một cái. Ta hiểu được, mỉm cười. Nguyên lai ngươi cũng là Gabigol tiểu thư ủng độn. Chủ quán văn nhã nói. Nàng đến ta chỗ này tới qua mấy lần. Phi thường đẹp nữ nhân. Đúng, ta, khụ khụ, ta thực thích nàng, cũng cùng nàng, ân, gặp một lần, Lâm Tam Tửu cảm giác được chính mình mặt tại dưới mặt nạ đỏ lên. Ta còn hy vọng có thể gặp lại nàng một lần. Chủ quán duy trì mỉm cười gật gật đầu. Thanh âm ở trước mắt nàng nồng đậm hiện ra một mảnh tím sắc. Ai không hy vọng đâu rồi. Đầu kia tóc đen thật đẹp nha. Người có thể hiểu được ta. Thật sự là quá tốt. Lâm Tam Tửu tận lực để cho chính mình nghe vào giống một cái vì yêu phát cuồng người theo dõi. Khẩn trương cười nói. Gabigol tiểu thư. Nàng bình thường lúc nào theo Bliss ra tới nha. Nàng ánh mắt tại chủ quán mặt trên đi lòng vòng. Vừa mới phát hiện kia đôi lông mày ở giữa lõm xuống đi thật sâu nếp nhăn. Nàng liền lập tức đem một nắm đấm xẹt qua cái bàn. Theo hổ khẩu nơi lộ ra một cái quang trạch lấp lóe hồng tinh. Lập tức bọn chúng liền bị nhét vào chủ quán tạp dề trong túi. Nam nhân một trương mì vắt tựa như mặt lập tức buông lỏng. Lại mở miệng lúc, liền âm thanh bên trong màu tím đều cạn một tầng. Người quá khách khí, cảm ơn ngươi tiền bâu ơ. Bất quá Gabigol tiểu thư hành trình ta cũng không rõ ràng nha. Không có việc gì, chúng ta tâm sự. Lâm Tam Tửu cười nói, người trước kia đều là lúc nào nhìn thấy nàng, đại khái là xem ở hồng tinh phân thượng, chủ quán không có đi, lấy ra một đầu khăn lông trắng, chậm rãi lau khởi bàn của nàng, có sáng sớm cũng có buổi tối, Gabigol tiểu thư không có một cái cố định nhật trình, lúc nào đến Bliss, ai cũng không rõ ràng, nàng không phải mỗi ngày đều tới sao, úp, không. Chủ quán lộ ra một cái đương nhiên cười. Bất quá chỉ cần nàng đến rồi, người khẳng định liền sẽ biết đến. Có ý tứ gì? Bởi vì nàng rất được hoan nghênh. Màu tím thanh âm chậm rãi nói. Mỗi lần tới Bliss lúc, quán bên ngoài đều sẽ tụ tập được hàng trăm người. Liền vì liếc nhìn nàng một cái. Ngươi xem bên ngoài tuyết còn như thế sạch sẽ. Liền dấu chân đều không có mấy cái. Ngươi liền biết nàng hôm nay không có tới. Lâm Tam Tửu giật mình công phu, điếm chủ kia lại giống như u linh theo bên cạnh biến mất. Nàng nhìn một cái trên bàn hình thù kỳ quái bộ đồ ăn, bên trong một cái làm thành kèn lệnh dáng vẻ, còn có một người dáng dấp giống bình rượu bị đập nát sau lưu lại bình cạnh. Gọi người nhìn không ra làm như thế nào dùng bọn chúng ăn cơm. Lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, lâm vào trong suy nghĩ. Làm điếm chủ kia mang theo nàng đồ ăn cùng đồ uống đi về tới lúc. Nàng lần nữa đưa qua một cái hồng tinh. Lần này, nàng tỉ mỉ hỏi một lần liên quan tới Gabigol làm người. Nghe đồn cùng tính cách, hy vọng chính mình có thể tận khả năng đem thiếu khối kia ghép hình bổ sung. Nhưng mà bảo nàng thất vọng chính là, mặc dù chủ quán chậm rãi nói không ít, nhưng không có một việc bảo nàng sinh ra hứng thú. Chính như khổng tước đầu cho nàng trên tư liệu nói đồng dạng. Gabigol là một cái trải qua rất có vài phần truyền kỳ. Lại cùng nàng không có liên hệ chút nào nữ nhân. Giống bùn loãng đồng dạng chất lỏng xanh xạch. bị rót vào một cái cây nhỏ cọc trong, tản mát ra cay độc nhiệt nóng hơi. Lâm Tam Tửu học người khác bộ dáng, đem một khối khô vàng sắc, tràn ngập co giãn bọt biển trạng đồ ăn chấm chấm bùn loãng. Vừa mới ăn một miếng, nàng ngũ giác liền gần như đồng thời nổ tung. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi nóng đồng loạt mãnh liệt mà ra. Máu cọ cọ xông lên đầu. Tại chỗ động một cái cũng không thể động. Khóc, 5-6 phút đồng hồ. Nàng mới cuối cùng là dần dần theo hương vị kia bên trong khôi phục chi giác. Cứ việc bị hương vị kia kích thích phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Tại chủ quán đi qua lúc, nàng vẫn là lau nước mắt hướng nàng nhẹ gật đầu. Gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Hương vị quá, quá tốt rồi. Cái bàn này cho ta bảo lưu lại. Nấc, ta về sau mỗi ngày đều tới. Có lẽ là nàng kỹ xảo đặc biệt tốt. Ở sau đó 4-5 ngày bên trong, mỗi ngày làm nàng đi vào tiệm trong lúc, trên bàn đều đặt vào một gốc cây. Bùn loãng, tại kia cổ phảng phất đem tinh thần của nàng công kích đến lung lay sắp đổ mùi trong. Nàng theo sáng sớm ngồi vào đêm khuya, nhưng thủy chung không có nhìn thấy Gabigo cái bóng. Tại ngày thứ 7 thời điểm, Lâm Tam Tửu rốt cuộc ngồi không yên, đã đợi không được Gabigo tiểu thư. Ta dự định thay cái những phương pháp khác thử xem. Chẳng qua là nhịn ăn một miếng. Nàng tiếng nói liền khàn khàn cho tới bây giờ. Có lẽ ta có thể vào Bliss trong quán đi. Trở thành bọn họ. Những lời này không đợi nói xong. Khách sạn tiếp theo trận bỗng nhiên nhấc lên. Sóng biển đồng dạng ồn ào thanh liền tóm lấy nàng lực chú ý. Lâm Tam Tửu kinh nghi bất định dừng lại câu chuyện. Điếm chủ kia cười với nàng. Gabigo tiểu thư đến rồi. Làm nàng phóng tới bên cửa sổ lúc, đường phố trên đã tụ tập được một mảnh lại một mảnh đầu người. Mang theo dạ hành du lịch nữ, tiêu chí ván trượt hình phi hành khí, tại ù ù tiếng động cơ bên trong dần dần rơi xuống trên mặt tuyết. Nó phun ra khí lưu cuốn lên trên mặt đất tuyết đọng. Điểm trắng tại không trung bay là tả, phảng phất lại hạ một trận cỡ nhỏ tuyết. Mọi người lui đến ven đường, chen lấn mặt tiền cửa hàng cửa đều không mở được. Từng đôi hoặc hiếu kỳ, hoặc vội vàng, hoặc mờ mịt ánh mắt. Tất cả đều tập trung vào phi hành khí bên trên. Một cái khoác lên đỏ chót trường bào cái bóng chậm rãi đi xuống. Bên cạnh còn đi theo mấy cái tiến hóa người. Nàng xác thực xứng đáng dạng này thanh danh cùng ái mộ. Trên người nàng hết thảy đều như thế tinh xảo xinh đẹp. Một mặt hồng ảnh đi tại tuyết trắng trên, tóc đen tản mát tại màu xanh dưới bầu trời, nhìn qua như là một bức họa. Một bên đi, Gabigo một bên hướng bên đường đám người nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tinh xảo thân thể đường cong xuyên thấu qua áo bào đỏ mơ hồ lộ ra. Lâm Tam Tửu chăm chú nhìn cái kia đạo hồng ảnh, thẳng đến Gabigo quay đầu, hướng về phía khách sạn tầng dưới đám người cười nhẹ một tiếng. Dù cho cách xa như vậy, cũng có thể thấy rõ ràng kia đôi đen nhánh trong con mắt óng ánh đầm nước. Lâm Tam Tửu ngây ngẩn cả người. Nàng không biết nữ nhân này. Ai hắc hắc, đi qua một ngày một đêm cố gắng. Anh hùng mẫu thân thành công sinh ra tiểu hài. Xin mọi người cẩn thận thưởng thức. Hôm qua xin nghỉ, nhóm chi nhạc phụ liền thưởng cái cự đại hồng bao. Ta hiểu, các ngươi đều hy vọng ta nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa, vừa rồi vừa nhìn, phát hiện chín lý suối cũng thưởng cái hòa thị bích. Ai hắc hắc hắc, mới mụ mụ cảm thấy thực cao hứng. Cảm ơn nước ngữ nhược phong, hiếu cảnh đế, Simali, mèo ích tiên sinh, thỏ tổ trưởng, Lamia, một đầu gọi party mèo. Trông thấy ngươi, ta từng nghe nói qua y, tuyết tử, tới mùa hè, khó theo, cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Ta gọi xét đánh, nhảy nhảy cọc cọc hạt vừng nhỏ. Quán cận, Amayama, a đừng làm rộn, thư hữu 140.518 tỷ 111.816.934. Bá đạo A vân yêu ta, chú ý Tây Chu, hiểu kính mây đen sửa. Akelulu, thiên lê, trời trong rừng rậm, sky trong xanh đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.